Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, người vô sỉ nhất lưu manh hạ lưu. Tại kinh lịch ái tâm cô nhi viện huyết tinh giết hại sự kiện về sau. Chỉnh một chút một cái buổi xế chiều bên trong, Đỗ Yêu đều lộ ra mặt ủ mày trao, chỉ có khi tiến vào cô nhi viện lúc. Mới cố giả bộ ra mấy phần sức sống. Chỉ cần một ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, Đỗ Yêu lại luôn là than thở, nhíu mày nhăn chán, giống như biến cá nhân giống như. Bất luận Diệp Thiên làm sao khuyên bảo, đều không thể mở ra Đỗ Yêu khúc mắc. 6 giờ rưỡi chiều, hai người chạy khắp Giang Thành cảnh nội 19 cô nhi viện, đem một xe kẹo que toàn bộ đưa ra. Nhàn như tuyết tụ hợp vào Diệp Thiên sổ sách một chiều. Dựa theo cô nhi viện quy mô lớn nhỏ, toàn bộ quyên tặng ra ngoài, một phần không dư thừa, mà Đỗ Yêu quyên tặng cho 19 cô nhi viện tiền tài. Cũng vượt qua 2 triệu, Diệp Thiên cho tới bây giờ, mới gọi điện thoại, đem phía bên mình tình huống, nói với Nhàn như tuyết một chút, cũng đem mỗi lần quyên tiền chi tiêu giấy tờ. Chụp hình, gửi đi cho Nhan Như Tuyết, vì ngăn ngừa Nhan Như Tuyết lòng sinh sầu lo. Diệp Thiên tận lực hướng Nhan Như Tuyết giấu giếm phát sinh ở ái tâm cô nhi viện sự tình. Sự kiện này, có chính mình cùng Đỗ Yêu hai người tiếp nhận, thì đầy đủ, hắn không muốn lại đem Nhan Như Tuyết liên lụy vào. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, hắn sẽ ở quay đầu xe. Quay về cô nhi viện lúc, đem Đỗ Yêu ném ở ven đường, không cho Đỗ Yêu cùng ở bên cạnh hắn. Nhàn như tuyết từ chối cho ý kiến, lời gì cũng không nói. Diệp Thiên nói vừa xong, Nhàn như tuyết bên kia chỉ là, một tiếng. Thì dẫn đầu cúp điện thoại, băng tuyết nữ thần có phải là thân thích hay không đến. Diệp Thiên một mặt đắng chát cầm điện thoại di động. Nhịn không được trong lòng âm thầm oán thầm một câu. Cứ việc sớm thành thói quen Nhan như tuyết lạnh lùng đến bất cận nhân tình tác phong. Nhưng mình dù sao cũng là nàng chính miệng thừa nhận nam nhân a. Diệp Thiên ngượng ngùng đưa điện thoại di động để vào túi. Lần nữa nổ máy xe. Đạp vào hành trình. Lúc này, từ khi rời đi thứ 19 cô nhi viện về sau. Liền rốt cuộc không có nói một câu Đỗ Yêu, rốt cục mở miệng nói, chết hỗn đàn, lão nương thật là khó chịu a. Trước mắt luôn luôn hiện ra những cái kia chết đi hài tử. Bọn họ tuy nhiên đi vào cái thế giới này lúc, trên thân thì có tàn khuyết, nhưng bọn hắn thật không đáng chết, tại bọn hắn đã từng kính yêu tin lại viện trưởng chi thủ. Người chừng nào thì có thể đem viện trưởng bắt đến. Đỗ Yêu lóe ra sáng rực tinh quang ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, quật cường mà cố chấp chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Diệp Thiên sững sờ dưới, hắn biết hôm nay sự tình cho Đỗ Yêu mang đến phi thường lớn xúc động, không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại, Đỗ Yêu lại không kịp chờ đợi bổ sung một câu, lão nương cho ngươi một tuần thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi có thể đem viện trưởng chém thành muôn mảnh. Cho những hài tử kia báo thù. Ếch, ngươi muốn làm sao? Đối với ta đều có thể. Đỗ Yêu đứt quãng nói ra câu nói sau cùng. Đang nói ra lời này lúc. Nàng tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Phủ đầy say lòng người ửng đỏ sắc. Giống như đầy trời rực rỡ dáng chiều đều nhiễm tại trên mặt nàng. Kiều diễm muốn. Đẹp đến mức không gì sánh được, làm cho người tim đập thình thịch. Diệp Thiên cảm thấy không còn gì để nói. Đỗ Yêu hy sinh, cũng không tránh khỏi quá lớn a. Làm một giúp vốn không quen biết cô nhi, vậy mà làm ra dạng này hứa hẹn. Ngươi một cái nữ hài tử, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đối nam nhân làm ra hứa hẹn. Nếu không lời nói, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Diệp Thiên thần sắc chuyên chú lái xe, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, may mắn ta là chính nhân quân tử, không phải vậy a, chỉ bằng vào ngươi câu nói này, ta liền có thể đưa ra vô cùng vô lễ, lại cho ngươi vô pháp cự tuyệt điều kiện. Đỗ Yêu không quan trọng trợn mắt chừng một cái, cười lạnh nói, thôi đi, các ngươi những thứ này thối nam nhân ý đồ kia, lão nương cũng không phải không biết, ngươi còn thật coi lão nương là thành tiểu trong suốt. Các ngươi đơn giản cũng là đem lão nương cho đẩy chứ sao? Nếu như dùng hết nương trong sạch, có thể đổi được bọn nhỏ trên trời có linh thiêng yên nghỉ, lão nương nguyện ý làm như thế. Cái kia đám trẻ con thực sự quá đáng thương a, bọn họ sinh ra thì cùng người bình thường có thiếu hụt, lọt vào phụ mẫu vứt bỏ, được đến cô nhi viện thu nhận, vốn nên lưu ở cô nhi viện cuộc sống vui vẻ, nhưng mà lại bị viện trưởng độc thủ. Lão nương dù sao cũng nên vì bọn họ làm chút gì. Không phải vậy lời nói, lão nương trong hội day dứt cả một đời, thấy chết không cứu, gặp chết mà thờ ơ. Loại sự tình này, lão nương làm ra không ra, trước kia không làm được, hiện tại không làm được, sau này cũng không làm được. Từ khi Diệp Thiên tiếp xúc Đỗ Yêu đến nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Yêu vững như khánh thạch ánh mắt. Diệp Thiên không khỏi có chút động dung, rất nghiêm túc hồi phục trước đó Đỗ Yêu vấn đề. Chém giết viện trưởng, không cần một tuần thời gian. Buổi sáng ngày mai, ta liền có thể đem viện trưởng đầu người đưa đến ngươi cửa hàng giá rẻ. Chết hỗn đản, ngươi không khoác lác, liền sẽ chết đi. Đỗ Yêu xem thường trắng liếc một chút Diệp Thiên, chẳng thèm ngó tới phản bác. Giữa trưa thời điểm, Diệp Thiên còn luôn miệng nói, đang đuổi tra viện trưởng hành tung trong chuyện này, vô cùng khó khăn, cần hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Mà bây giờ Diệp Thiên lại như bức hống hống biểu thị, chỉ cần một buổi tối thời gian. Cái này mẹ nó thổi như bức, cũng không có như thế thổi a. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, lần nữa rất nghiêm túc nói bổ sung, ta thật không có khoác lác, tìm ra viện trưởng hành tung, đối với ta mà nói, cũng không khó, khó là đến thời điểm ngươi, có dũng khí hay không xem xét viện trưởng viên kia máu me đầm đìa đầu. Trên thực tế, rời đi ái tâm cô nhi viện về sau, Diệp Thiên thì phân phó ẩn núp tại thức hải bên trong hoa yêu linh hồn. Bay ra thức hải, dùng linh hồn lực lượng lùng bắt viện trưởng hành tung. Diệp Thiên còn khởi động thần văn, liên lạc tiềm phục tại Hoàng Thiên Minh nội bộ huyết tộc người sói Aurelia. Dù sao Aurelia cùng viện trưởng đều thuộc về đồng tông đồng tộc, lấy Aurelia tại trong huyết tộc cao thượng thân phận, cao thâm tu vi, cảm ứng được viện trưởng tồn tại, cũng không phải là việc khó gì. Diệp Thiên đã làm đủ hai bút cùng vẽ chuẩn bị, trừ phi viện trưởng chạy ra địa cầu, tiến vào một cái khác tầng không gian, nếu không lời nói, tuyệt không có khả năng chạy ra hoa yêu linh hồn cùng Aurelia hai đại đỉnh phong cao thủ cảm ứng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Thiên cảm thấy sáng mai trước hừng đông là có thể đem viện trưởng chém giết. Tốt a, lão nương tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Đỗ Yêu Chu Kiều diễm môi đỏ, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Nàng không biết Diệp Thiên tự tin đến tột cùng là từ chỗ nào đến, nhưng nàng vẫn là không nhịn được phải tin tưởng Diệp Thiên. Diệp Thiên nháy mắt, tà tà cười xấu xa nói, Đỗ Yêu Tinh, nếu như sáng mai ngươi nhìn thấy viện trưởng đầu, ta liền phải đem ngươi làm, đến thời điểm ngươi cũng không muốn la to nha. Ta là thương hương tiếc ngọc quân tử thân sĩ, cũng hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, tốt nhất là tối nay ngủ ở giữa. Người trước tiên đem tự mình rửa trắng trắng, thơm nức hương, làm tốt theo nữ hài lột xác thành nữ người chuẩn bị tâm lý. Ở phương diện này, ta là vô cùng có kinh nghiệm, cam đoan để ngươi thoải mái đến bay lên trời. Đỗ Yêu đỏ mặt, gấp cắn hàm răng, tê thanh nói, ngươi cái chết hỗn đản, lão nương gặp qua người bên trong, ngươi là vô sỉ nhất, lớn nhất không biết xấu hổ một cái. quả thực cũng là bại loại cặn bã. Nghe lấy Đỗ Yêu của trách, Diệp Thiên chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha, vui sướng tiếng cười quanh quẩn tại buồng lái bên trong. Đỗ Yêu rốt cục khôi phục mấy phần bình thường, thái độ bình thường. Diệp Thiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?